Thần đạo Đan Tôn, chương 2746, phế tích quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cũng có ý giỡn hắn, không sao, chúng ta chỉ là mượn đường, tin tưởng không có vị tiên vương nào sẽ làm khó chúng ta đại nhân. Đại nhân, Triệu Tuyết Long thế mới biết mình nhìn lầm, nam nhân này mới là người quyết định, hắn vội vã thay thái độ càng thêm cung kính. Không dối gạt đại nhân, hiện tại bên trong phế tích này, từng cây thực vật kia sẽ tỏa ra ánh sáng quái lạ, cắt giảm sức chiến đấu của bản thân rất lớn. Thế nhưng, trong những lầu cao hoàn chỉnh kia, lại có thể chống đỡ ánh sáng áp chế sức chiến đấu của thực vật. Vì lẽ đó, muốn đi vào phế tích này, nhất định phải chiếm lĩnh từng tòa lầu cao, coi đây là nơi đóng quân, chậm rãi đẩy mạnh. Chủ thượng nhà ta đã chiếm cứ 17 lầu cao, tiếp cận phần cuối khu vực thứ nhất, có thể xếp vào trận doanh thứ nhất. Bốn vị đại nhân, kính xin suy nghĩ kỹ, lúc này Triệu Tuyết Long mới nói ra một chút tư liệu mang tính then chốt, để bốn người Lăng Hàn hơi kinh hãi, hóa ra trong mảnh phế tích này còn có chuyện như thế. Kính xin bốn đại nhân gia nhập trận doanh của chủ thượng, cộng thắng tương lai. Triệu Tuyết Long lại nặng nề vái chào, Lăng Hàn nhìn về phía ba nữ một chút nói, trước tiên đi xem tình huống đi, ba nữ đương nhiên sẽ không phản đối, dồn dập gật đầu. Triệu Tuyết Long đại hỉ, vội vã làm một tư thế mời khách. Bốn vị đại nhân xin mời, hắn ở trước mặt dẫn đường, dẫn bốn người tiến vào phế tích. Đi vào, bốn người Lăng Hàn lập tức cảm giác được một luồng lực lượng quỷ dị kéo tới. Cúi đầu xem, trên người bọn họ không ai không che lại một tầng hào quang màu tím, dịu dàng như bảo ngọc, nhìn qua cực kỳ tuyệt vời, nhưng thật giống như cho toàn thân bọn họ một tầng ràng buộc, ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ rất lớn. Mà mỗi khi đi qua từng giây từng phút, tầng ánh sáng tím này sẽ trở nên thâm hậu một ít, cũng làm cho áp lực của bọn họ càng lúc càng lớn. Sức chiến đấu phòng chừng chỉ có thể phát huy ra một thành, đại bộ phận lực lượng đều đang đối kháng với ánh sáng tím. Triệu Tuyết Long nhìn ở trong mắt nói, bốn vị đại nhân, lần này tin tưởng tại hạ không nói ngoa chứ. Hả hê cái gì, hổ nữ hừ một tiếng, một cước đạp tới, oành, Triệu Tuyết Long nhất thời ngã gục. Mặt đụng đất cái rắn chắc. Hắn vội vã bò dậy, hai mắt trợn lên, giận dữ nhìn hổ nữ. Nhưng nghĩ tới hổ nữ tản mát ra khí thế xa xa ngự trị ở trên mình, tức giận nhất thời tan thành mây khói. Nói cho cùng, ai bảo hắn miệng tiện chứ? Hắn đàng hoàng ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một tòa lầu cao hoàn chỉnh, bốn phía còn có người bảo vệ, nhìn thấy Triệu Tuyết Long, bọn họ mới hơi buông lòng. Lão Triệu, lần này rất ra sức a, mời đến bốn vị, ba vị chuẩn tiên vương, một vị tiên vương đại nhân. Có người nhìn về phía Triệu Tuyết Long kêu lên. Triệu Tuyết Long ngoài cười nhưng trong không cười, hơi co rúm khóe miệng xem như đáp lại. Lăng Hàn nhìn kỹ, chỉ thấy bốn phía lầu cao có một tầng ánh sáng bao phủ, nhưng không phải ánh sáng tím, mà là một tầng ánh sáng dịu dàng, để nó thật giống như độc lập ở ngoài thế giới này. Bọn họ tiến vào. Người bên trong đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà sau khi đi vào, ánh sáng tím trên người bọn họ cấp tốc tiêu tan, chỉ một hai hô hấp mà thôi, bọn họ liền khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn người Lăng Hàn đều gật đầu, chẳng trách những tiên vương muốn từng bước đẩy mạnh, ven đường chiếm lĩnh từng tòa lầu cao đi tới khu vực trung tâm, bởi vì nếu không như vậy, đến nơi này bọn họ liền không chịu được nữa. Mời theo tại hạ đến. Dương đại nhân đã nhận được tin tức, chuẩn bị tiếp kiến bốn vị đại nhân. Triệu Tuyết Long nói, đây là một lầu cao 7 tầng, hiện tại bọn họ ở tầng thứ nhất. Ở dưới dẫn dắt của Triệu Tuyết Long, bọn họ rất nhanh đi tới tầng thứ 7. Vừa ra cầu thang, liền nhìn thấy một tên nam tử đang bệ vệ ngồi, gặp bốn người tới, cũng không đứng lên đến, chỉ gật gù nói. Bản tọa Dương Cương, ánh mắt của hắn chỉ nhìn Nhu Yêu Nữ. Phảng phất như ba người Lăng Hàn căn bản không tồn tại. Cái này cũng có thể thông cảm được, bởi vì chỉ có trên người của Nhu Yêu Nữ mới quấn quanh một đạo màu sắc đặc biệt, ba người Lăng Hàn thì không hề có dị tượng. Sau khi trở thành tiên vương, thiên địa đại đạo quấn quanh, có màu sắc đặc biệt hiện ra, đây là tiêu chí rõ ràng nhất của tiên vương. Vì lẽ đó, Dương Cương một chút liền có thể nhìn ra, Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nữ chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi. Cho dù bọn họ tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, hầu như chính là tiên vương. Nhu Yêu Nữ lập tức lộ ra vẻ không vui, chỉ vào Lăng Hàn nói, vị này chính là phu quân của ta, mà hai vị này là hảo tỷ muội của ta. Dương Cương hơi kinh ngạc, lấy điều kiện của nhu yêu nữ hoàn toàn có thể tìm một vị tiên vương tầng 3 thậm chí càng mạnh hơn làm đạo lữ, sao hạ mình với một chuẩn tiên vương. Hắn nghĩ một hồi, nhất thời bừng tỉnh, đi tới nơi này vẫn không đột phá tiên vương, vậy cơ bản là nhằm về phía tiên chủng hoàn mỹ. Mà muốn nhận được loại tin tức này, bối cảnh khẳng định kinh người. Bởi vậy, một vị tiên vương chịu lấy cũng hợp tình hợp lý. Trong lòng Dương Cương đố kỵ, hắn làm sao sẽ không có một đạo lữ cấp tiên vương chứ? Trong lòng hắn không thoải mái, trên mặt cũng lộ ra. Nơi này là phòng tuyến thứ nhất tiến vào phế tích, quan hệ chúng ta có thể tiếp tế đúng lúc hay không? Quan hệ trọng đại, vì lẽ đó kính xin bốn vị cùng bàn tỏa cùng một chỗ trấn thủ nơi này. Đến thời điểm đó, khu vực trung tâm mở ra, bốn vị liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đồng ý, bọn họ tới nơi này không phải vẻn vẹn chỉ là vì rời tiên lộ, còn muốn chứng kiến tiên chủng hoàn mỹ kia. Tuy bọn họ đã không cần dùng tiên chủng này đến đột phá tiên vương. Nếu như canh giữ ở nơi này, vậy đợi khu vực trung tâm mở ra, món đồ gì còn có phần của bọn họ. Hơn nữa, nơi này có dị tượng quái lạ như thế, Lăng Hàn tin tưởng bảo vật xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ không dừng ở một tiên chủng hoàn mỹ. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên phải ra tiền tuyến, hơn nữa lấy tính cách của hắn cũng không thể ở phía sau qua thời gian an nhàn. Bốn người chúng ta vẫn muốn đi ra tiền tuyến giết địch. Lăng Hàn cười nói, Dương Cương lập tức sầm mặt lại, bản tỏa phụ trách chủ trì nơi này, có chỗ cho ngươi phản bác sao? Cách chương.